Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 609, chương 609, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 6. Wano, Thố Uyển, Chư Quân, theo tại hạ giết địch. Chấm ngoặc kép, biểu diễn bọn người võ sĩ chi hồn đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tại sao phải rút lui? Chấm ngoặc kép, bốn phương thông suốt trung tâm trên quảng trường. Xuất lĩnh cẩm vệ môn. Kanzaru đám người càng chiến càng hăng. Atula đồng tử. Khi nhận được Kozuki Oden truyền lệnh sau, phấn khởi chiến ý vì đó mà ngừng lại. Không, rõ ràng chỉ có điểm này khoảng cách. Chúng ta không có hạng người ham sống sợ chết. Hướng, mắt thấy địch nhân thề canh giữ trụ sở chính đang ở trước mắt. Nhưng bởi vì Queen sắp đến mà bị ép rút lui. Atula đồng tử cố chấp không chịu nghe lệnh. Được hắn ảnh hưởng võ sĩ quân đoàn. Cũng mang theo lòng liều chết. Tiếp tục quên mình chém giết. Bá, bá, từ chiến trường ngoại cắt vào đi vào thân ảnh màu đen. Một cú đạp nặng nề đá vào Atula đồng tử trên mặt. Tiện tay hơn 10 đạo bóng đen từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Đầy trời mà bay màu đen trong tay kiếm hóa thành vô số lưu quang. Để cho dơ ma binh lính như gặt lúa mạch như thế ngã xuống. Reizo, khốn kiếp Asura, người lại cãi lại Mita điện hạ quân lệnh. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Theo tại hạ công kích. Khanh, tay cầm phi tiêu Reizo trong nháy mắt vạch về phía Atula đồng tử cổ. Hắn cũng ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn hồ sơ xuống. Đối người mình xuất thủ. Ngươi điên rồi sao? Điên rồi là ngươi. Khốn kiếp. Queen độc. Tại chỗ không người có thể ngăn cản tới. Không sợ chết cùng chịu chết là không cùng. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như các ngươi trở thành tù binh, Mita điện hạ nên làm như thế nào? Một chút cái nhìn đại cục cũng không có đổ khốn. Cẩm vệ môn, Kanzaru, tiểu hoa cúc, bắt hắn lại, những người khác nghe tại hạ chỉ dẫn rút lui. Reizo không tiếc binh khí tương hướng quyết tuyệt, để cho hiểu rõ vấn đề mọi người tỉnh táo lại. Xấu hổ đồng thời, Atula đồng tử trực tiếp bị ba người đè lại. Đến các ninja rất nhanh phân chia mấy cái đội ngũ, chỉ dẫn võ sĩ quân đoàn từ mỗi cái phương hướng rút lui ra khỏi. Chấm ngoặc kép, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, không nên quay đầu lại. To lớn trong tiếng ầm ầm, phương xa kiến trúc liên tiếp không ngừng sụp đổ ngã xuống. Thẳng tắp tới trên đường, một cái khổng lồ bóng mờ đang kích động trong bụi mù như ẩn như hiện. Đồng, đồng, từ cao không ném đầu tới bom khói, còn chưa hạ xuống ngay tại giữa không trung nổ tung. Quảng trường bên trong chớp mắt đó là khói mù mông lung. Tiếng ho khan trải rộng, lộc cộp, dày đặc tiếng bước chân vang lên một khắc kia. Mưa bom bão đạn một lần nữa xuất hiện, đeo mặt nạ chống độc dơ ma binh lính, bắt các võ sĩ rút lui mấu chốt thời cơ vọt ra. Điện từ đột thứ, chi chi, điện quang màu vàng lóe lên bên trong. Uy phong lẫm lẫm rát vừa ra tay liền đâm lủng hai cái võ sĩ thân thể. Không chờ những người khác phản ứng kịp, hắn lại vừa là một cái càn quét tê dại mảng lớn đám người. Đưa tới lớn hơn hỗn loạn, nhẫn pháp, xua tan thuật, vù vù, chợt nổi lên cuồng phong đem tràn ngập khói mù trở nên một thanh. Mặc dù còn có đến tiếp sau này khói mù đạn đại bác đầu nhập chiến trường. Nhưng ít nhất sẽ không lâm vào người một nhà công kích lẫn nhau quẫn cảnh. Buông ra tại hạ, buông ra, tại hạ tới cản ở phía sau. Chúng ta cũng cùng đi, những người khác tiếp tục rút lui. Cứ làm như vậy, hoa trong tay kiếm, siêu siêu, vẫy tay quăng ra số lớn trong tay kiếm Reizo. Không lùi mà tiến tới xông về tràn vào chiến trường dơ ma binh lính. Ý thức mấy phe đến bị phản mai phục Atula đồng tử. Sắc mặt phồng đỏ bừng. Xách trường kiếm chạy về phía sông lên phía trước nhất rát. đáng ghét, tại hạ xấu hổ vạn phần, chỉ có tử chiến chuộc tội. Hừ, bức tường người, chấm ngoặc kép, ngươi là tên khốn kiếp, lại, chấm ngoặc kép, điện từ bể đánh, dắt căn bản không có cùng Atula đồng tử chính diện giao chiến dự định. Mệnh lệnh binh lính coi là bức tường người ngăn hắn lại vung chém sau. Dùng xong thành xúc năng chân phải hung hăng đá về phía làm khiên thịt binh lính. Chi chi, to lớn lực trùng kích cùng dòng điện khuếch tán bên trong. Atula đồng tử thân thể đập về phía xa xa. Keng, đinh, huy động trường mâu dắt tiện tay ngăn lại đánh tới trong tay kiếm. Hai chân trên giày ống lóe lên lam sắc ánh sáng, nổ bắn ra đá bay. Phòng ngự, hô to Rayzo nhắc nhở mọi người để ý. Tốc độ cao qua lại ở trong đám người dắt bộc phát không chút kiêng kỵ. Vì có thể càng hữu hiệu sát thương các võ sĩ, hắn căn bản cũng không chiếu cố đến tại chỗ dơ ma binh lính. Thường thường đều là kể cả bọn họ đồng thời đả kích. Trong lúc nhất thời song phương đều là máu tươi khắp nơi. Chết thảm trọng, dắt thống lĩnh, ta bắt địch nhân, che chở dắt thống lĩnh, vị quốc vong thân, các anh em, xông lên a, dắt hành động không chỉ không có đả kích dơ ma binh lính tinh thần. Ngược lại để cho bọn họ tâm tình càng phát ra dâng cao. Một màn này nhìn đến tại chỗ võ sĩ đáy lòng phát rét. Còn có giận không kềm được. Ngươi coi bọn họ là thành cái gì? Khốn kiếp, bọn họ nhưng là dưới tay ngươi a. Những người khác lui ra, hắn liền giao cho tại hạ. Các võ sĩ quần hùng công phẫn đồng thời, một cái khác thanh âm quen thuộc xuất hiện. Hô, là gió, là Mita điện hạ, Mita điện hạ tới. Kèm theo cái thanh âm này đến cuồng phong. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ quảng trường khói mù cuốn về phía bầu trời. Để cho ánh mặt trời một lần nữa tự nhiên đất đai. Xua tan dắt mang đến màu xám mai. Gozuki Oden, chấm ngoặc kép, nhìn cái đó cưỡi gió tới phiêu giật nam tử. Dắt trong mắt lóe lên một tia lạnh giá. Tới thật là vừa đúng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, ồn ào. Quảng trường phía bên phải cao cao đứng vững đến nham sơn nứt toác ra. Đất rung núi chuyển bên trong Queen bóng người to lớn cùng Kozuki Oden cùng thời khắc đó xuất hiện. Ở trên chiến trường, Hikap, theo sát phía sau là đầu to lớn Ivankov, điên cuồng la lên tiếng nàng ở thấy bên trong quảng trường cũng không thiếu võ sĩ sau. Sắc mặt đại biến, các ngươi còn chờ cái gì? Rút lui! Tiểu nhiều, ngăn hắn lại, bỉ ngạn hoa mở, nguyệt thần, đạp rực rỡ huy hoàng xuất hiện Chris Du, phần kia yêu dị, thành thục cùng cám dỗ mỹ lệ khiêu khích mọi người tươi đẹp. Giống như bỉ ngạn hoa như vậy nở rộ tám cái đuôi hướng về phía Queen bò cạp thủ cấp tốc đâm. Xuống, keng, đinh, nâng lên hai cái gọng kìm lớn phòng ngự Queen đầu co rụt lại. Thân thể khổng lồ ở trắng tinh cái đuôi xuống lại một lần nữa lui về lúc cửa hang. Kozuki Oden không có bỏ lỡ cơ hội này. Xúc lực đi qua, vùng lưỡi đao chính là một đạo tràn đầy linh tính phong chi bình chướng ngăn cách chiến trường. Toàn thể đều có, rút lui, toàn quân đánh ra, hoàn toàn ngược lại mệnh lệnh từ rát trong miệng kêu lên. Bị gió chi bình chướng chắn giờ mà binh lính không thấy bất cứ chút do dự nào. Hướng về phía đủ để đưa bọn họ thân thể cắt rời bình chướng xông tới. Người trước ngã xuống người sau tiến lên. Cuồn cuộn không dứt. Cấu tứ chớ khác. Rát, ngươi không xứng thân là một quân thống lĩnh. Tại hạ hôm nay cần phải đưa ngươi chạm dưới kiếm nhất đao lưu. Ngự phong chém. Bức tường người. Queen đại nhân cứu ta. Cảm nhận được Kozuki Oden mang đến sát cơ chí mạng, hô to rát một lần nữa mệnh lệnh các binh lính vây lại. Hoa lạp lạp, từ trong nham động tập kích bất ngờ đi ra Queen, dưới chân sáu chân toát ra chói mắt màu hồng quang mang. Ra sau tới trước đi tới bức tường người sau đó, ngu xuẩn rát, người ngay cả đối mặt địch nhân dũng khí cũng không có sao. Bạn đang nghe radio,